trong đôi mắt màu cho lục lóe lên ánh sáng quỷ bí. Lê Khải Liệt nói một cách cô đọng, cho nên công việc của ngươi là không cần Lê Khải Liệt giải thích nhiều. Vu Duy Thiền có thể hiểu rõ, khóe miệng mỏng manh nhếch lên một đường cong ngoài ý muốn. Ngươi muốn nói là đạo trích, PS Hoàng tử, ngôi sao thần tượng là một tên ăn trộm khét tiếng, cách chương.